Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2917, chương 2916, thần âm mưu. Bị đoạt xá cái á, trong chớp mắt liền qua hai ngày, cái á chi thành chính trung ương, đó là một chỗ to lớn tế đàn. Giờ phút này, rất nhiều cái á đều tụ tập ở tế đàn nơi này. Liền trên bầu trời rất nhiều cái á đều thức tỉnh, các nàng cũng nhao nhao đến nơi này. Bầu không khí trang nghiêm túc mục, mà cầm đầu chính là một vị cái á đại trưởng lão. Nghe nói cái á nhạc viên người sáng lập chính là vị này cái á đại trưởng lão. Nếu như không có vị này lời của đại trưởng lão, cũng không có biện pháp tụ tập nhiều như vậy cái á. Hắn hóa thân thành một cái bà lão, trên thân tản mát ra cường đại khí tức, thình lình đạt đến bán thần cảnh viên mãn, tựa hồ vẻn vẹn kém một bước liền có thể đột phá đến thần linh cảnh giới. Tiểu Kim, Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ ba cái y nguyên lưu tại biệt thự bên trong. Bởi vì trưởng thành nghi thức chỉ có cái á nhất tộc người mới có thể tham gia. Những người khác không tham ngộ thêm. Giờ phút này, tiểu ngốc, vẫn còn có 5 cái á lõa OSC cũng bị các trưởng lão mang ra ngoài. Đi tới trong tế đàn ở giữa. Rất tốt, các hài tử của ta. Hoan nghênh các ngươi trở lại cái á nhất tộc. Hoan nghênh các ngươi trưởng thành. Từ đó về sau liền vì cái á nhất tộc làm ra cống hiến. Hy vọng các ngươi có thể lấy cái á làm vinh. Vị bà lão kia cầm trong tay quải trượng, 10 điểm hòa ái nói ra. 5 cái á lõa OSC rất là hưng phấn cùng kích động. Bởi vì các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái á tộc đại trưởng lão. Hơn nữa còn là như tiếp cận, nhất định chính là thiên đại vinh hạnh. Tiểu ngốc thì là ngơ ngác đứng tại chỗ, lời gì cũng không nói, liền nhìn như vậy vị này cái á đại trưởng lão. Siêu, ngay lúc này, ở giữa không trung xuất hiện một bóng người. Đương nhiên đó là Hạ Bình, chỉ là hắn thu liễm trên người mình khí tức, dung nhập thời không chỗ sâu, cho nên cho dù là những cái này cái á cũng không cách nào phát hiện Hạ Bình tung tích. Hoàn toàn không phát hiện nơi này có ngoại lai giả. Quả nhiên, đám này cái á tộc trưởng lão rất lợi hại có vấn đề. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, ở hắn địa ngục kim ô nhãn quan sát. Hắn có thể cảm giác được những cái này cái á trưởng lão thân bên trên tràn ngập nồng đậm tà ác. Bóng tối khí tức, tựa hồ cùng vũ trụ bản nguyên pháp tắc không hợp nhau. Thậm chí các nàng thể nội chỗ sâu linh hồn, đều cùng cái á thân thể có loại không hòa hợp cảm giác. Trong mơ hồ, hắn thế mà phát hiện những cái này cái á trưởng lão linh hồn thật không đơn giản. Tản mát ra một chút cường đại thần lực. Ẩn chứa sâu không lường được linh hồn chi lực. Không thể nào, đám này cái á trưởng lão đã bị thần minh đoạt xá sao? Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn lập tức liền phát hiện đám này cái á tộc trưởng lão bí mật. Các nàng cũng là hất lên cái á bề ngoài thần minh. Từng cái cũng là cựu thời đại hẳn là vẫn lạc thần chi. Nhưng là bây giờ chúng nó đã hồi phục. Đoạt xá cái á nhất tộc thể xác lại xuất hiện ở cái vũ trụ này bên trong. Hơn nữa thoạt nhìn thời gian còn không phải rất ngắn. Nói thật, có thể cho phép chính là thần minh linh hồn sinh vật cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là không hề nghi ngờ cái á chính là một loại trong đó sinh vật. Hơn nữa còn là thần minh tốt nhất đoạt xá thân thể. Dù sao cái á chính là cái vũ trụ này kỷ nguyên thiên mệnh chi tử. Thiên phú của các nàng danh xưng vũ trụ mạnh nhất, độc nhất vô nhị, trưởng thành liền có thể trở thành bất hủ thánh nhân. Cái này là bực nào thật không thể tin tồn tại. Đương nhiên cho dù là cái á, vẻn vẹn bất hủ cảnh, cũng khó có thể chịu đựng thần linh linh hồn lực lượng. Chí ít đều phải tấn thăng đến viễn cổ cảnh, mới có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy thần minh linh hồn đoạt xá. Cho rằng gì cái á nhất tộc nên có cái á tấn thăng đến viễn cổ cảnh thời điểm. đều sẽ cử hành cái này cái gì trưởng thành nghi thức. Trên thực tế thế này sao lại là trưởng thành nghi thức? Căn bản chính là đoạt xá nghi thức. Những cái này cựu thời đại thần minh là muốn bồi dưỡng cái này đến cái khác thần minh thể xác, để chúng nó có thể một lần nữa phục sinh đến cái vũ trụ này bên trong. Sau đó lại tu luyện từ đầu, không ngừng tấn thăng. Hơn nữa kế hoạch của bọn nó đích xác rất là thuận lợi. Toàn bộ cái Á Nhạc Viên đều bị thần minh chiếm cứ. Ngoại trừ những vị thành niên kia cái Á bên ngoài, viễn cổ cảnh phía trên cái Á đều bị những cái này thần minh đoạt xá. Thế này sao lại là cái gì cái Á Nhạc Viên? Căn bản chính là ổ trộm cướp, muốn đoạt xá tiểu ngốc thể xác. Thật to gan a, lại dám trêu chọc đến trên đầu ta. Vậy liền toàn diện đi chết đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát ý sôi trào. Nếu như là thông thường vô địch thánh nhân muốn đối phó những cái này thần minh, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Nhưng là đối với Hạ Bình mà nói, cái này liền đơn giản nhiều. Khác thấy bọn nó đã từng là thần minh, nhưng là đoạt xá về sau, cũng liền có thể phát huy ra vô địch thánh nhân thực lực mà thôi. Nhiều lắm thì so với bình thường vô địch thánh nhân càng thêm cường đại. Dạng này bán thần hắn giết chết quá nhiều, không đáng kể chút nào. Dù cho những cái này bán thần cái Á cùng tiến lên, cũng không khả năng là đối thủ của mình. Tốt rồi, nghi thức bắt đầu. Các ngươi buông lỏng thân thể, tuyệt đối không nên chống cự, thả ra chính mình tâm linh phòng ngự. Lúc này, cái Á đại trưởng lão mỉm cười, 10 điểm hòa ái, vừa bắt đầu khả năng các ngươi sẽ có chút đau nhức, sẽ có chút không thoải mái, nhưng là đây là hiện tượng rất bình thường. Đây là cái Á chúc phúc, hội để cho các ngươi sau này vô bệnh vô tai. Rất nhanh các ngươi liền có thể trở thành chúng ta đại gia tộc một thành viên. Hắn chỗ sâu trong con ngươi lóe ra một tia hàn mang cùng âm lãnh, nhưng lại không có bị bất luận cái gì cái Á phát hiện. Đứng ở bên cạnh cái Á trưởng lão cũng là lộ ra hí ngược cùng thần sắc tham lam. Rất nhanh chúng nó lại có thể thêm ra 6 cái mới đồng bạn. Thế lực của bọn nó cũng hội càng ngày càng cường đại. Mà cái vũ trụ này kỷ nguyên, cuối cùng vẫn là chúng nó thần linh kỷ nguyên, không thể lay động. Ở trong mắt chúng, những cái này cái Á cuối cùng chỉ là mình thể xác, là khôi lỗi mà thôi. Thậm chí là thực vật, thần minh phía dưới sinh vật, cũng chỉ là con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Đại trưởng lão, ta cảm thấy ngươi trên người có nồng đậm tai nạn khí tức. Ngươi chỉ sợ muốn đại nạn lâm đầu. Ngay lúc này, tiểu ngốc bỗng nhiên mở miệng nói ra. Còn lại 5 cái Á lõa hồ SC có chút mộng. Cái gì? Nghe nói như thế, cái Á đại trưởng lão ngẩn người. Nhưng là sắc mặt nàng bất biến. Đại nạn lâm đầu, ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy? Nơi này là cái Á Nhạc Viên, như thế nào lại có tai nạn? Tuy nhiên trên mặt nàng lại cười, nhưng là ánh mắt lại không mảy may cười ý tứ. Chủ nhân vừa rồi nói cho ta biết, các ngươi đã không phải là cái Á, chỉ là bị thần minh đoạt xác thể xác. Tiểu ngốc trầm giọng nói, trên thực tế vừa bắt đầu, ta liền biết các ngươi không phải chân chính cái Á. Này sợ các ngươi ẩn giấu đi trên người mình khí tức, lại không cách nào giấu giếm được ta. Bất quá ta lại không nghĩ rằng các ngươi lại là cựu thời đại thần minh, thế mà đoạt xá chúng ta cái Á nhất tộc thân thể. Các ngươi thật sự là có chút quá đáng. Cái này, ở đây những vị thành niên kia cái Á lõa ổ SC đưa mắt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không biết tiểu ngốc đang nói cái gì. 5 cái kia cái Á lõa ổ SC ánh mắt lấp lóe. Các nàng đi theo trùng tiểu thiến đám người lăn lộn thời gian dài như vậy, còn đang tà thần vũ trụ vượt qua mấy trăm năm, đã sớm trưởng thành tinh. Tuy nhiên các nàng không biết vì sao tiểu ngốc tỷ tỷ bỗng nhiên nói ra lời như vậy. Nhưng là hiển nhiên tiểu ngốc tỷ tỷ cũng không có ác ý. Không biết vì sao,